dài theo bờ cát, những dây đào xa nằm nghe biển hát. Theo những cánh chim bầu trời bao la, con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa, vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ, giếng nước bờ tre đồng thơm dạ lúa. Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương, đất nước quê hương lòng lòng gió muôn phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ, những năm tháng là bản trường ca biển khơi, rung xi như ngọn hải đăng san trôi chiến công. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Những cánh buồm rong chạy theo dòng ca, những dãy đào xa đẹp như bài thơ. Theo những cánh chim bầu trời xanh trong, con sóng đi theo thời gian mênh mông, vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ, náo nức lòng trai ngày đi biển xa. Xa hùng vĩ, những năm tháng là bản trường ca biển khơi, dung xi như ngọn hải đăng san trôi chiến công. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta